Con rể quyền quý, chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 452, Nam Công Vũ ấn chuông, cửa lớn đều không mở. Ray, chắc hệ thống lại xảy ra vấn đề rồi, chúng ta đi qua thôi. Nam Công Vũ nói, mở cửa xe, bước xuống xe. Bên cạnh cửa lớn nhà Nam Công Vũ, vẫn còn cửa nhỏ có thể để người khác đi vào. Trang viên này, Trương Thác trước đây từng đến, bây nhìn sao với trước đây hình như không có khác biệt, chính là một cánh đồng trồng ớt bây giờ đang trồng cà chua, toàn bộ trang viên cho người ta một loại cảm giác cổ hương cổ sắc. Nam Công Vũ đi vào bên trong trang viên, trong mắt cố chút nghỉ hoặc. Lạ thật, sao không có một ai? Bình thường mà nói, trang viên nhà Nam Công, từ bảo mẫu đến đầu bếp, lại thêm cha mẹ Nam Công Vũ, cùng với một số bậc trên, có hơn 10 người, nhưng bây giờ nhìn thấy, toàn bộ trang viên đều rất trống trải. Nam Công Vũ đi đến trước một gian phòng, vừa muốn mở cửa. Cẩn thận, Trương Thác đột nhiên hét lên một tiếng, dùng sức kéo Nam Công Vũ, một thân hình mỏng manh nhào vào trong vòng tay của Trương Thác, bước chân của Trương Thác khẽ rút lại. Một giây sau, ở tại chỗ Nam Công Vũ vừa đứng, cửa lớn bị người từ phía sau đạp ra, xuất hiện một con dao găm sáng bóng. Tiểu tử, phản ứng cũng rất nhanh, một giọng nói khàn khàn vang lên, một người mặc đồ đen, bịt mặt bước ra khỏi nhà. Vừa hay, đại tiểu thư của nhà Nam Công tự mình quay về, chúng tôi đỡ phải đi tìm, toàn bộ sao lưới. Không xa phía sau Nam Công Vũ, lại đến thêm mấy bóng dáng, trong tay những lưỡi dao sắc bén, dao bầu và côn. Chấp nhận số phận của mình đi cô Nam Công, một tiếng cười chói tai vang lên, tổng cộng hơn 10 người, xếp thành một vòng, vây ba người Trương Thác bên trong, toàn bộ đều che mặt không nhìn rõ thế nào. Nam Công Vũ từ trong lồng ngực của Trương Thác mặt đỏ lên, quét mắt nhìn hơn 10 người, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lo lắng liền thay đổi, cô lắc đầu một cái. Nhìn thấy động tác đó của Nam Công Vũ, người đàn ông cố ý quay đầu lại và hét vào mặt Trương Thác. Cậu nhóc, tôi chỉ cần cô gái trước mặt chúng tôi, không có liên quan gì đến cậu, bây giờ cút đi vẫn còn kịp. Kìa, Trương Thác nhìn một cái, vẻ mặt đem theo sự tò mò. Các người là cướp sao? Là đến cướp mạng, một người cầm dao tiến về phía trước một bước. Này, Trương Thác thở dài, tôi sẽ không đi, đám người hại dân các người còn không đủ tuổi đuổi ta đi. Hại dân, người cầm dao đó nghe thấy Trương Thác nói, tức giận phát ra ngoài, lập tức vung dao trên tay chém Trương Thác. Khi người này rút dao, người đàn ông đứng phía sau nhắc nhở với giọng rất nhỏ. Cẩn thận, đừng làm ai bị thương. Trương Thác thấy ai đó đang dùng dao chém vào người mình, anh ấy không rút lui mà tiến về phía trước, sau đó đá ra một cú, người đó còn chưa vung dao xuống, Trương Thác đã bay ra. Người cầm dao đó ngã ra mặt đất, làm hơn 10 người mặc đồ đen mới phải ứng lại. Ahata, vẫn là ngoan cố, mọi người cùng xông lên. Hơn chục người áo đen nhìn nhau, đều vây lấy Trương Thác. Cách Trương,